Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, điên cuồng ý niệm, cho nên, hiện thời Tình Hải Động Phủ đem phụ thân chộp tới đó là vì bọn họ mở ra thông đạo. Tử Tang Lăng nhìn Tử Tang Vô sắc mặt, đích xác có chút trắng bệch, xem ra mấy ngày nay lý máu huyết sói mòn rất nhiều. Đúng vậy. Tình Hải Động Phủ là hy vọng thông đạo luôn luôn mở ra. Bọn họ đối ta một phương diện là bảo hộ, một phương diện cũng là đem ta vòng cấm ở tại nơi đây, Tử Tang Vô mặt có chút bất đắc dĩ. Tử Tang thế gia có thể truyền thừa mấy ngàn năm, vừa tới là bởi vì chúng ta đặc biệt huyết mạch không thể đoạn tuyệt. Thứ hai, như vậy huyết mạch lại đem chúng ta bản thân vòng cấm ở tại như vậy cái gọi là bảo hộ chi. Không chiếm được từ Tử Tang Lăng đột nhiên hồi tưởng khởi. Ở nàng lúc còn rất nhỏ, có một lần trong tộc muốn đưa một cái tu vi rất cao nhân rời đi. Lúc đó, liền có một gã họ bạn của Tử Tang đến thần đảo làm khách. Nàng lúc đó còn tại hoài nghi, vì sao theo không chào đón ngoại nhân tiến vào thần đảo lại muốn hoan nghênh một cái ngoại lai dòng. Họ nhân, nguyên lai là nguyên nhân này. Cha! Đã thần tháp luôn luôn đều ở Thương Hải thần đảo, kia hiện thời vì sao đến Tình Hải động phủ? Tử Tang Lăng hỏi ra vấn đề này thời điểm, tâm không khỏi bang bang thẳng khiếu. Nguyên nhân này ta cũng không biết. Tử Tang Vô mâu lộ ra một chút bi thống sắc đáng thương. Thương Hải thần tộc vạn nhân, liền là vì rời xa thần tháp, cho nên ở thần đảo chìm nghỉm sau. Đều biến thành hải bọt biển, hắn tuy rằng cũng chưa từng thấy Thương Hải thần tộc. Nhưng mà Tử Tang thị ngàn vạn năm qua, cùng Thương Hải thần đảo buộc chặt ở cùng nhau, lẫn nhau chứng kiến vinh nhục hưng suy, luôn có một loại đồng mệnh tương liên trầm trọng cả mân đi. Tử Tang Lăng nỗ lực áp chế tâm khổ sở, cùng phẫn nộ phụ thân, cho nên bọn họ đem ngươi vây ở chỗ này, đó là không ngừng mà chiêu thủ ngươi máu huyết mở ra thông đạo. Ta đây hai cái tỷ tỷ cùng ca ca đâu? Thanh Nhi từ thứ theo điểm tướng Sơn Trang thông đạo trốn sau khi đi. Ta liền lại chưa từng thấy nàng. Lộ Nhi cũng tại nơi đây. Nhưng là nàng máu huyết cũng không thể mở ra thông đạo. Mà Quyết Nhi máu huyết có thể mở ra thông đạo. Bất quá hiệu quả rất kém. Chỉ có thể một lần truyền tống một người. Cho nên Tình Hải Động phủ nhân đã buông tha cho hắn, mà Diễn Nhi. Tử Tang Vô do dự sau một lúc. Lâu nói, hắn đều không phải ta thân sinh, mà là mẫu thân ngươi trước kia đứa nhỏ. Tử Tang Lăng gật gật đầu, ta thấy đến ca ca. Cũng biết tất cả những thứ này, phụ thân của hắn là ai? Phụ thân ngươi biết không? Ngươi có phải hay không quái mẫu thân? Ngươi nương từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên. Chúng ta sớm tình đầu ý hợp, vốn đã đính tốt lắm ngày thành hôn, nhưng mà, nàng lại gặp Diễn Nhi phụ thân. Tử Tang Vô mâu có phẫn hận có bi ai, nàng là bị Diễn Nhi phụ thân. Dùng sức mạnh, ta phát hiện của nàng thời điểm nàng đang muốn tự sát. Ta cũng vậy tìm thật lâu công phu mới làm cho nàng một lần nữa sống lại. Tiếp nhận rồi ta, nguyên lai là như thế. Tử Tang Lăng tâm không biết là cái gì tư vị, bất quá. Vì sao ta mặt khác vài cái tỷ tỷ cùng ca ca đều rất khó mở ra thông đạo? Mở ra thông đạo không chỉ có cần Tử Tang thị máu huyết. Lăng Nhi ngươi biết không? Vì sao Tử Tang thị cho tới nay đều cùng Tức Mặc thị có đám hỏi? Tử Tang Vô đạo chỉ có Tử Tang cùng Tức Mặc đám hỏi hậu đài. Này máu huyết tài năng đủ hoàn toàn mở ra không gian thông đạo, nói xong. Tử Tang không tường ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng thân. Tử Tang Lăng hiểu ý, chỉ vào bản thân nói, cho nên trả ý của ngươi là. Ta hẳn là tối có mở ra thông đạo năng lực. Không sai, Tử Tang Vô đạo cho nên Lăng Nhi. Ngươi nhất định không nên bị Tình Hải Động phủ nhân nhận ra. Bằng không, nữ nhi đã biết. Tử Tang Lăng hít sâu một hơi nói, cha, ngươi cho ta điểm nhi thời gian. Ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Lăng Nhi, ta chỉ còn lại có các ngươi vài cái. Tử Tang Vô bộ dáng tựa hồ già đi mấy tuổi, tuy rằng thanh. Nhi Lộ Nhi mẫu thân có lỗi với ngươi cùng ngươi nương. Bất quá, bọn họ mấy nguy hiểm cũng là hài tử của ta. Cho nên, Tử Tang Lăng gật đầu ta biết. ta sẽ không đối bọn họ thế nào, chỉ cần bọn họ không ra tay với nàng. Nàng cũng sẽ không thể lại so đo đi qua hết thảy. Dù sao bọn họ cũng không xứng làm hiện thời nàng đối thủ. Kia cha yên tâm, Tử Tang Vô Đạo, ngươi đại ca Diễn Nhi chân càng không có phương tiện. Nếu như ngươi là tìm được hắn, chăm sóc thật tốt hắn đi. Tử Tang Lăng cười cười, không thành vấn đề. Nàng cha nào biết đâu rằng, Tử Tang Diễn hiện thời là cao quý ma vực ma quân. Một thân ngạo nghễ tu vi, chỉ có hắn chiếu cố nàng mới đúng. Cha và con gái lưỡng lại kéo một ít tộc trưởng. Tử Tang Lăng gặp thời gian không sai biệt lắm, liền lại dịch dung, tiềm đi ra ngoài, một đường quay trở về của nàng động phủ. Nhìn động phủ đỉnh ánh trăng thạch, Tử Tang Lăng lòng có cái lớn mật ý tưởng bắt đầu nảy sinh. Nàng máu huyết có thể mở ra không gian thông đạo, nàng lại là Thương Hải thần tộc, như vậy, nàng hay không có thể tế luyện Thương Hải thần tháp. Ngàn vạn năm qua, Thương Hải thần tháp sừng sững cho thần đảo chi, đều không phải không ai nghĩ tới muốn tế luyện thần tháp. Nhưng mà, Thương Hải thần tộc mọi người, bất luận bản thân tu vi rất cao, tất cả đều thất bại. Nhưng là, hiện thời nghe Tử Tang Vô nói thần tháp phải Tử Tang thị huyết mạch tài năng mở ra. Hơn nữa, nàng đồng thời lại là thần tộc người, nàng đồng thời có Tử Tang thị huyết mạch, lại có Thương Hải thần tộc thiên phú linh lực. Như vậy, nàng chẳng phải là người thích hợp nhất tuyển. Như vậy ý niệm một khi nảy sinh, liền coi như cỏ dại thông thường điên cuồng phát sinh. Tử Tang Lăng kiềm lại trong lòng vội vàng, lặng lặng cùng đợi lần sau xuất hành nhiệm vụ. Bởi vì nàng đã xem qua, thông hướng thần tháp lộ có ít nhất 3 gã thập cấp võ giả trấn thủ. Hơn nữa, 4 phía đều có rảnh gian cấm chế. Nàng nếu muốn hoàn toàn thần không biết quỷ không hay lẻn vào đi qua đều thật khó khăn. Huống chi tế luyện thời điểm không thể bị người quấy rầy. Thành công tỷ lệ cơ hồ vì linh, xem như nàng lại nghĩ nếm thử, cũng cần phải đầu tiên cam đoan bản thân sinh mệnh an toàn mới được. Nghĩ đến này, Tử Tang Lăng rốt cục tĩnh hạ tâm đến, tiến vào thời gian không gian bắt đầu nghiêm cẩn tu luyện. Chỉ có nàng đem thực lực của chính mình tăng lên đi. Hết thảy tài năng dần dần biến thành khả năng. Huống chi, nàng vừa mới lợi dụng thần tháp lực tăng lên tới thất cấp kỳ. Còn không có nghiêm cẩn củng cố tu vi đâu. Mà ở Vân Thương chi cảnh, Trạc Diễm đám người phản hồi Thiên Thương cung chú sau. Cửu Tiêu Thiên vực Trầm Tiết Quân Thu được hạ giới truyền đến đưa tin. Không khỏi tràn ra khóe môi. Xem ra, nàng con trai vẫn là tiếp nhận rồi thân phận của tự mình. Ít nhất này cọc hôn sự đã thành công một nửa. Nghĩ đến này, Trầm Tuyết Quân ngưng ra một đạo đưa tin phù. Đơn giản nói vài câu. Đưa tin phù biến hóa làm một đạo bạch sắc lưu quang bay về phía phong trần điện phương hướng. Mà một khắc chung sau, Vân Thương chi cảnh Trạc Diễm cùng Vu Tử Tiêu đồng thời tiếp đến phong trần điện đưa tin. Mặt chỉ có mấy cái tự tân nhiệm vụ, thỉnh dẫn dắt thuộc hạ tu sĩ, đi trước Phô Nhai đại lục treo cổ dị tộc, ngay hôm đó nhích người, làm sao có thể đột nhiên phái hắn đi Vô Nhai đại lục. Trạc Diễm cũng không có bởi vì lại khả năng nhìn thấy Tử Tang Lăng mà nhảy nhót. Như vậy mệnh lệnh biến hóa rất nhanh, làm hắn ngửi được bất thường hương vị, chẳng lẽ mẫu thân của hắn còn không có tin tưởng hắn. Cho nên đến nhất chiêu dẫn xà xuất động. Như vậy, Vu Tử Tiêu bên kia có phải không phải cũng thu được giống nhau đưa tin? Hết chương.